Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164. Chiến lược kết minh, kinh thiên đại hí mở màn. Hai càng, đây thật là kim tệ Hải Dương a. Dù cho Trầm Lãng cũng chưa từng thấy qua màn này, cũng chỉ có ở trong phim ảnh gặp qua. Trầm công tử, người xem những thứ này kim tệ. Trầm Lãng cầm những thứ này kim tệ, hướng về phía đèn chiếu một cái, lập tức phát hiện không cùng một dạng địa phương. Đây là không có bất kỳ đồ án kim tệ. Hơn nữa trà sát hiện ra, phi thường tân, mới vừa chế tạo xuất hiện không lâu sau. Thiên đạo hội sứ giả Hoàng Đồng nói, cứ việc chúng ta không biết ngài có cái gì kế hoạch. Thế nhưng ta cảm thấy ngài đại khái cần một nhóm hoàn toàn mới đúc tạo nên kim tệ. Vì ngăn ngừa vẽ rắn thêm chân, chúng ta không có ở phía trên tăng thêm bất luận cái gì văn tự cùng đồ án. Trầm Lãng lại một lần nữa xem thế là đủ rồi. Cái này thiên đạo hội thấy rõ lòng người bản lĩnh, thật đúng là mạnh mẽ a. Nhóm này hoàn toàn mới chế tạo, không có bất kỳ đánh dấu kim tệ, mới có thể làm cho Trầm Lãng kế hoạch không hề kẽ hở. Cái thế giới này sở hữu tiền đúc quyền tổ chức rất nhiều, tựu như cùng Trung Quốc cổ đại một đoạn thời gian rất dài. Rất nhiều người đều có thể chế tạo tiền tệ, mãi cho đến trung hậu kỳ tiền đúc quyền mới từ quốc gia Trung Xu lấy đi. Như vậy ở Nhạc Quốc, ai có thể tiền đúc đâu? Đồng tệ quản được nhất nghiêm, chỉ có Nhạc Quốc hộ bộ có thể tiền đúc, tuyệt đối không thể tư nhân tự chế tạo. Địa phương quan phủ đả kích đồng tệ nghiêm khắc nhất, bởi vì đồng tệ dễ dàng nhất giả dối. Hơn nữa phân lượng không được đủ, mấu chốt nhất là hắn đối mặt là phổ thông đại chúng. Bọn họ căn bản không có chống đỡ thấp kém đồng tệ năng lực. Một ngày đồng tệ khởi loạn từ, cái kia chỉnh cái quốc gia tài chính đều sẽ bắt đầu nhiễu loạn lớn. Cho nên hiện nay có thể ở Nhạc Quốc lưu thông đồng tệ chỉ có hai chủng: Đại Viêm đồng tệ, Đại Nhạc đồng tệ, phàm là hàng nhái người toàn bộ trảm lập quyết, mà hàng nhái Đại Viêm đồng tệ trực tiếp tru diệt cửu tộc, mà ngân tệ ở thành phố mặt thượng lưu thông được đã không tính là nhiều lắm. Cho nên Nhạc Quốc có thể chế tạo tiền bạc, khoảng chừng có ngũ gia, Nhạc Quốc hộ bộ, Huy Vũ công tước phủ, Trấn Tây hầu tước phủ, Ẩn Nguyên hội, Thiên Đạo hội. Thế nhưng Ẩn Nguyên hội cùng Thiên Đạo hội là ủy thác tiền đúc phương. Huy Vũ công tước phủ cùng Trấn Tây hầu tước phủ tiền đúc dùng để làm quân phí. Toàn quốc ngân tệ muốn cách thức thống nhất, chỉ bất quá Huy Vũ công tước phủ ngân tệ thượng hội nhiều nho nhỏ biển chữ, Trấn Tây đại đô đốc phủ ngân tệ thượng hội nhiều chủng tự. Đây là cực đại chi vinh quang. Còn kim tệ, ngoại trừ một ít tiêu kim quật bên ngoài, bộ mặt thành phố trên căn bản là không thấy được lưu thông kim tệ. Nó hoàn toàn dùng cho đại ngạch giao dịch, hơn nữa có thể lẫn nhau dùng kim tệ. Phi phú tức quý, đối với kim tệ phân biệt thiệt giả năng lực đã rất mạnh. Cho nên có thể đủ chế tạo kim tệ tổ chức cũng rất nhiều rất nhiều. Quốc quân có thể, hộ bộ có thể, Ẩn Nguyên hội có thể, Thiên Đạo hội có thể, thậm chí hết thảy lão bài quý tộc cũng đều có thể. Chỉ cần ngươi có mỏ vàng, thậm chí ngươi không có vàng mỏ cũng không cần gấp, đem cũ kim tệ nung chảy, chính mình chế tạo đánh trên ngươi nhà gia huy đều có thể. Hay là kim tệ, kỳ thực chính là cùng cấp phân lượng hoàng kim, phương tiện tính toán mà thôi. Hoàng kim bản thân liền là tiền, hiện nay một cái kim tệ khoảng chừng 7 lượng hoàng kim tả hữu, khoảng chừng 95% trở lên độ tinh khiết. Song phương dùng kim tệ tiến hành giao dịch thời điểm, trước muốn tiến hành xưng trọng, nhưng sau kiểm tra thí điểm kim tệ độ tinh khiết, rút ra mười mấy cái kim tệ mở ra xem bên trong, thậm chí dùng thoát nước pháp chắc lượng hoàng kim mật độ, tiến tới đạt được độ tinh khiết, Nói chung, kim tệ là hào phú cùng quyền quý tổ chức giữa giao dịch. Trên căn bản là rất khó làm bộ. Thế nhưng vì ngăn ngừa kiểm nghiệm phiền phức, tất cả mọi người vẫn là vui hơn vui mừng dùng bốn chủng kim tệ. Đại Viêm Đế Quốc kim tệ, Nhạc Quốc kim tệ, Ẩn Nguyên Hội kim tệ, Thiên Đạo Hội kim tệ. Tất cả kim tệ đều đã kiểm kê nhận trọng hoàn tất. Một cái cũng không có thiếu. Hơn nữa độ tinh khiết cao vô cùng, so với quy định 95% cao hơn. Sau đó, Kim Hối, Kim Trung đám người hội tự thân xuất lĩnh một chi quân đội. Đem 2 vạn cân kim cục vận đến Vọng Nhai đảo đi. Thiên Đạo Hội sứ giả Hoàng Đồng muốn nói lại thôi. Trầm lắng nói, quý hội muốn đối với thủy tinh chuyện tiến hành đàm phán đúng không? Hoàng Đồng nói, Trầm công tử quả nhiên liệu sự tình như thần. Trầm lãng nói, Hoàng tiên sinh cái này đi theo ta, đi bí mật của ta sưởng, ở Mộc Lan bảo hộ xuống. Trầm lãng mang theo Hoàng Đồng đi tới Huyền Vũ phủ bá tước trong núi một bí mật sưởng, làm cho hắn tự thân xem chế tạo cái gương kỹ thuật. Nhưng về sau, Hoàng Đồng triệt để kinh ngạc, dĩ nhiên, đơn giản như vậy. Chính là ở thủy tinh trên độ một tầng thật mỏng ngân mà thôi à. Thế nhưng nhìn kỹ, có hay không đơn giản như vậy? Bởi vì, này đối với bạch ngân độ tinh khiết yêu cầu cực độ cao. Nếu có tạp chất nói, cái gương sẽ gồ ghề không có rõ ràng như vậy sáng tỏ. Hơn nữa độ ngân trong quá trình, cũng cực độ chú ý. Hoàng Đồng múc nhất môi hòa tan ngân dịch thể. Tỉ mỉ xem một cái, độ tinh khiết cực độ kinh người a, nhìn qua lại có nhất chất nước cảm giác, cái này kỹ thuật rất khó a. Trầm lãng đem một bản thật dày tập đưa tới nói, đây cũng là chế tạo thủy tinh cái gương hết thảy kỹ thuật. Từng cái quá trình đều viết rõ rõ ràng ràng, hơn nữa còn có thao tác đồ sách, bạc như thế nào để hiện ra, đề cao độ tinh khiết. Cũng toàn bộ viết rõ rõ ràng ràng. Hoàng Đồng tiếp nhận quyển sổ này, chọn hơn 200 trang, quang đồ giải thì có trên 100 trang, thực sự là tường tận vô cùng. Cứ như vậy một bản hơn 200 trang tập, là có thể kiếm 1 triệu kim tệ. Hoàng Đồng không khỏi cảm khái, tri thức chính là tài phú, xem thế là đủ rồi. Ta đối với Trầm công tử thực sự là kinh vi thiên nhân. Hoàng Đồng đạo, đổi thành còn lại trong lòng người có lẽ sẽ không cam lòng. Người chính là ở thủy tinh trên độ một tầng ngân mà thôi. Cũng dám muốn 1 triệu kim tệ, tựu như cùng nhất đài phi thường khẩn mật cơ khí hư. Rất nhiều người đều không sửa được. Một cái sư phụ già đến, cầm cây búa ở cơ khí một cái địa phương nào đó đập một cái. Cơ khí lập tức là tốt rồi. Vì vậy hắn đòi lấy 5.000 thù lao. Rất nhiều người không cam lòng. Người liền đập như vậy một cái sẽ 5.000 khối. Lừa tiền chứ sao. Đập cái kia một cái quả thực không bao nhiêu tiền. Biết ở đâu trong đập mới đáng giá. Hoàng Đồng nói. Mặt khác có một tin tức tốt muốn nói cho Trầm công tử. Hoàng mỗ dính ngươi ánh sáng. Lần kế liền có thể tiến nhập dự khuyết trưởng lão hội. Trầm lãng nói, chúc mừng chúc mừng. Hoàng Đồng lui lại một bước, khom người bái xuống, nghiêm mặt nói, từ hôm nay lấy về sau, ta nguyện ý cùng Trầm công tử ký kết chiến lược đồng minh. Đây là một cái trọng đại hứa hẹn a, đại biểu cho ở rất nhiều mặt lên. Hoàng Đồng đều sẽ đại biểu Thiên Đạo Hội cộng đồng tiến thối. Đây là một cái chân chính đại minh hữu. Trầm lãng nói, cầu còn không được, nhưng về sau, hai người lại đưa ra cánh tay nắm nhau. Điều này đại biểu cái này một cái khế ước. Sau đó, Hoàng Đồng muốn nói lại thôi. Trầm lãng nói, là liên quan tới thủy tinh cung ứng quyền đúng không? Hoàng Đồng nói, thông minh chẳng qua Trầm công tử. Trầm lãng nói, 5 năm, Thiên Đạo Hội hướng ta ra mua sắm thủy tinh 5 năm. 5 năm chi sau ta đem thủy tinh chế tạo kỹ thuật thậm chí hết thảy xưởng đều chuyển nhượng cho Thiên Đạo Hội. Thế nhưng Tiếp Sinh Sản tiêu thụ mỗi một món thủy tinh chế phẩm, ta muốn rút thành giá 3%. Một màn này rất quen thuộc a. Cao Thông công ty cho điện thoại di động Sinh Thương cung cấp SC phương án. Ngoại trừ bán CPU tiền, còn muốn thu một khoản chuyên lợi phí. Cụ thể vì điện thoại di động giá cả 3% đến 5%. Đương nhiên trái đất có độc quyền pháp, thế giới này cũng không có. Hoàn toàn chú ý khế ước tinh thần, mà hay là khế ước tinh thần. Then chốt nhìn ngươi đủ mạnh hay không? Ngươi trầm lãng như đủ mạnh. Cái kia cùng chúng ta Thiên Đạo Hội đương nhiên chính là chiến lược đồng bọn quan hệ. Chúng ta tuyệt đối thủ khế ước. Hoàng Đồng trực tiếp gật đầu nói. Thành giao, ngoặc kép chấm chấm, khoảng cách hoàn lại ẩn nguyên hội nợ nần. Còn có ba thiên, thiên hạ dư luận ngược lại an tĩnh lại. Vô số ngự sử không còn có trên tấu chương công kích Huyền Vũ phủ bá tước. Cái này giống như là trước ánh bình minh hắc ám. Không đúng, hẳn là giống như là lựu đạn làm nổ yên tĩnh như trước. Tất cả dư luận công kích, tâm tình chăn đệm đều đã vào vị trí của mình. Hiện tại thiên hạ tất cả mọi người khẩu vị đều đã treo ngược lên. Đều kiêu thủ mà đợi một màn kia. Huyền Vũ phủ bá tước ầm ầm sụp đổ một màn kia. Mắt thấy hắn lầu lên. Mắt thấy hắn tiệc rượu khách và bạn. Mắt thấy hắn lầu sập. Một cái trăm năm gia tộc hủy diệt a, chân chính là đại hí. Mấy chục trên trăm năm đều nhìn không thấy một hồi. Lần trước là Đông Giang phủ bá tước. Thế nhưng cái kia quá đột ngột. Trực tiếp một hồi vũ trang xung đột liền kết thúc. Mà lần này Huyền Vũ phủ bá tước hủy diệt mới là đại hí. Đủ đủ chăn đệm hơn nửa năm. Thật là có bao nhiêu đặc sắc a. Huyền Vũ phủ bá tước giống như là một con sắp chết voi. Chính lung lay sắp đổ. Theo thì đều có thể ngược lại xuống. Mà thiên thượng lần quẩn mấy chục con kền kền. Chỉ chờ cái này voi vừa chết. Lập tức lao xuống. Điên cuồng xé rách voi thi thể. Cướp đoạt nhục thân ăn. Cái này mấy ngày. Huyền Vũ thành bên trong tới rất nhiều hào môn quý tộc. Hơn nữa càng ngày càng nhiều. Tĩnh An Hầu Tước Phủ. Trấn Bắc Hầu Tước Phủ. Trấn Viễn Hầu Tước Phủ. Tấn Hải Bá Tước Phủ. Vũ An Phủ Bá Tước. Tân Chính Phái. Hương Liệu Đại Vương Trì Gia Công Tử. Nộ Triều Thành Thiếu Chủ Chờ. Vô số kể. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ Huyền Vũ Thành tất cả khách sạn đều bị băng bó. Giá thịt. Đồ ăn giá cả, giá thịt dồn dập dâng lên. Nơi đây không có viết sai a. Hai cái giá thịt đều dâng lên. Những xài lang này dồn dập canh giữ ở gần nhất địa phương. Bảo đảm mình có thể nhanh nhất tiến lên. Cắn xé thịt béo. Khoảng cách trả nợ còn có hai thiên. Huyền Vũ phủ bá tước nghênh đón một cái khách nhân. Vũ An phủ bá tước thế tử Tiết Bàn. So với Tiết Lê hoành hành ngang ngược, hoàn toàn là bàng như hai người. Cái này vị Tiết Bàn có vẻ phi thường trầm ổn, gần như diện vô biểu tình, phảng phất trời sinh không biết cười. Mặt mũi dường như tảng đá đúc thành giống nhau. Đến không phải giả vờ lãnh khốc, chính là không có biểu tình. Xá muội bỗng nhiên thân nhiễm bí tật, không biết gì thì tài năng khỏi hẳn. Vì không được làm lỡ Kim Mộc Thông thế tử trung thân, cho nên phía trước hôn ước, đến đây thì thôi, rốt cục chính thức từ hôn. Cái gì bí tật, không phải là cái kia nát vụn ấy ư? Hơn nữa tối đa 10 thiên sẽ khỏi hẳn, đến thì lột một lớp da, dài da mới tinh non da, dùng còn chưa phải là mỹ tư tư. Không biết vì sao Trầm Lãng cảm thấy cái này vị Tiết Bàn nói bí tật thời điểm. Hướng Trầm Lãng trông lại liếc mắt. Nhìn cái gì vậy? Mặc kệ chuyện ta a. Phu nhân Tô Bội Bội xuất ra hôn thư. Ngay trước Tiết Bàn trước mặt. Châm lửa đốt. Tiết Bàn cũng nhẹ nhàng xé bỏ trong tay hôn thư. Tô Bội Bội không nhịn được nói. Hy vọng một ngày nào đó. các ngươi Tô gia không nên hối hận. Ha ha, Tiết Bàn nói, phu nhân chê cười, nghe nói Huyền Vũ bá thân thể bất an, ta muốn thay thế phụ thân nhìn, còn chết không được. Tô Bội Bội nói, nhìn cũng không cần, miễn cho phạm ác tâm. Nghe nói như thế, Tiết Bàn như trước diện vô biểu tình, trầm lãng ở bên cạnh nói, nhạc mẫu, đương thời Kim Trụ tổ tiên thực sự là xen vào việc của người khác a, nên làm cho Tiết thị toàn bộ ra chết hết, miễn cho nuôi ra một đám bạch nhãn lang, hôm nay ngược lại qua đây cắn chúng ta. Tiết Bàn như trước ngoảnh mặt làm ngơ, khom người rời khỏi. Vũ An phủ bá tước thế tử mới vừa rời đi, rất nhanh lại có người tới chơi. Dĩ nhiên là Trương Tấn Tân vị hôn thê, Phương Bắc Hương Liệu đại vương, Phú Khả Địch Quốc Trì Sơn nhận chi nữ Trì Dư. Nàng cẩn thận hướng Trầm Lãng cùng Kim Mộc Lan hành lễ. Khuôn mặt nhìn lên không ra bất kỳ nhìn có chút hả hê màu sắc. Lâm Mặc chết, Trầm Lãng nói, ta không quan chuyện ta a. Làm sao nay thiên nói hết những lời này a? Trì Dư nói, hắn vốn là thế thân từ Quang Duẫn Vương Thương, bây giờ Từ gia cùng Lâm gia đều hủy diệt, kể từ đó nửa thiên nam hành tỉnh người nuôi tằm đều tao ương. Huyền Vũ thành nông dân có phân nửa dựa vào nuôi tằm mà sống. Nếu như lại không người thu kén tằm, vậy thật thực sự là ngập đầu chi tai họa. Trầm Lãng nói, tiếp qua không đến một cái tháng liền lễ mừng năm mới. Khoảng cách xuân tằm còn có mấy cái tháng. Không vội, Trì Dư nói, ta Trì gia không đành lòng tận mắt chứng kiến mấy trăm ngàn người nuôi tằm thảm trạng, cho nên nguyện ý tiếp thu Từ Tú cùng Cẩm Tú các xưởng, hết thảy cửa hàng, cùng với toàn bộ tơ lụa sản nghiệp. Hoa, thật lớn thủ bút a, thật sự chính là Từ gia cùng Lâm gia té ngã, Trì gia ăn no a. Ngươi vốn là Bắc Phương Hương Liệu đại vương, bây giờ lại trực tiếp chiếm lấy Nam Phương tơ lụa thị trường. Đây là Nam Bắc thông cật a, Trầm Lãng nói, cái này tơ lụa sinh ý ngươi ra kế đó cứu tiếp. Không cần tới nói cho chúng ta biết cái gì, chúng ta Huyền Vũ phủ bá tước bây giờ trăm sự triền thân, còn nhìn không được trên ngươi bên kia, ngươi lần này tới thông báo ta, chớ không phải là muốn để cho ta tiễn vài cái lãng hoa quá khứ sao? Trì Dư nói, Huyền Vũ phủ bá tước có mấy vạn mẫu thượng hạng ruộng dâu, như quý gia nguyện ý xuất thủ, ta Trì thị nguyện ý ra giá tiền cao nhất, bởi vì đến lúc ngài ra có thể sẽ phi thường cần tiền. Đây cũng là tới ăn thịt a, nguyên lai là xem trên nhà ta mấy vạn mẫu ruộng dâu a. Ta ra còn không có ngược lại xuống, cứ như vậy khẩn cấp, chẳng qua trở thành Trương Tấn vị hôn thê chính là Nghiêu a. Như thế khối lớn thịt béo dĩ nhiên có quyền lực đến phân. Lúc đầu cuộc thịnh yến này căn bản không quan Trì thị gia tộc chuyện gì tình. Bây giờ trận này đám hỏi chi về sau, dĩ nhiên làm cho Trì gia cầm hạ Nam Phương tơ lụa thị trường. Bây giờ lại muốn đoạt đi mấy vạn mẫu ruộng dâu. Trận này đám hỏi, Trì gia thực sự là kiếm lớn a. Mới vừa đưa đi Trì Dư, rất nhanh lại nghênh đón một cái khách nhân. Lần này tới khách nhân đến đầu lớn hơn, Quốc Vương Lục Vương Tử Ninh Cảnh, hắn chính là Tô Phi nhi tử, Ninh Chính cùng cha cùng mẹ em ruột. Hắn bây giờ mới 17 tuổi, lớn lên là kinh người anh tuấn, nhưng cũng là ngả ngớn nhất một cái. Cặp mắt kia đúng là cặp mắt đào hoa, thần thái phấn chấn, hắn quần áo trên người nhất định so với Trầm Lãng còn muốn xa hoa. Bái kiến Lục điện hạ. Tô Bội Bội mang theo Kim Mộc Thông, Kim Mộc Lan cùng Trầm Lãng cung kính hướng Lục Vương Tử Ninh Cảnh hành lễ. Bái kiến di mẫu. Lục Vương Tử Ninh Cảnh tùy ý chắp tay, nhưng ánh mắt lại hướng bên trên Kim Mộc Lan liếc đi. Quả nhiên rất mỹ a, then chốt vóc người quá hỏa bạo. Đáng tiếc a, nàng bị Thái tử Vương huynh nhìn chòng chọc lên, nếu không thì ta làm sao đều muốn thu vào tay. ăn ngon chẳng qua bánh chèo, chơi thật khá chẳng qua chị dâu, biểu tỷ cũng không tệ a. Biết được dưỡng bệnh trọng, cho nên Ninh Cảnh chuyên tới để nhìn. Cái này vị Lục Vương tử vừa nói chuyện, con mắt một bên nhìn khắp nơi. Hắn ánh mắt rơi vào Trầm Lãng thân lên, không khỏi ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi chỉ là một cái nho nhỏ người ở rể, như này thấp hèn nhân vật, cũng dám ăn mặc như thế xa hoa. Xem ra đồn đãi quả nhiên không giả a. Ngươi xuất thân ti tiện, nên hảo hảo mà ăn chấu nuốt đồ ăn. Dĩ nhiên yên tâm thoải mái hưởng bắt đầu phú quý tới. Tô Bội Bội nói, Lục Điện Hạ, có thể có sự tình sao? Ninh Cảnh nói, nghe nói Huyền Vũ Phủ bá tước gần nhất tài chính khẩn trương. Thiếu hạ ẩn nguyên hội thiên văn sổ tự nợ nần, hậu thiên sẽ trả, ta thực sự lòng nóng như lửa đốt, cho nên chuyên môn vội tới Di Mẫu đưa tiền. Lời này vừa ra, Tô Bội Bội không khỏi kinh ngạc, đối với cái này cái Lục Vương tử hắn là nghe nói qua. Bởi vì tuổi còn nhỏ, cho nên chịu đến quốc quân sủng ái. Trấn Viễn Hầu tước Tô Nan càng đem đứa cháu ngoại này coi là chân bảo, hận không thể đem hết thảy thứ tốt đều nịnh bợ cho hắn. Cho nên, cái này vị Lục Vương tử từ nhỏ đã ương ngạnh ích kỳ, nhảy thoát trương dương, cho tới bây giờ đều là chỉ có vào chứ không có ra đó a. Bây giờ hắn lại tốt như vậy tâm, chuyên môn đưa tiền qua đây. Quá kỳ quái a, người đâu, đem tiền mang tới. Tiếp đó, mười mấy cái vũ sĩ mang mấy chục con cái dương tiến đến. Tô Bội Bội càng là kinh ngạc đến ngây người. Mấy chục con cái dương tiền, đó cũng không phải là một con số nhỏ a. Thế nhưng mở ra lấy sau, Trầm Lãng cùng Tô Bội Bội hầu như đều muốn tức điên. Cái này hơn 10 dương tử, ngoại trừ có 2 cái dương là ngân tệ, thừa lại hạ đều là đồng tệ. Nói cách khác cái này hơn 10 dương tiền, liền mấy ngàn ngân tệ, mấy trăm ngàn đồng tệ mà thôi, cộng lại không tới mấy trăm kim tệ. Đây là đánh phát ăn mày sao? Lục Vương tử Ninh Cảnh nói, số tiền này ta đã khuynh bên ngoài tất cả, cũng xin Di Mẫu vui vẻ nhận. Thực sự là nói đùa, người nào không biết người Lục Vương tử tham lam không gì sánh được. Hơn nữa không hề đoạt chính ý tứ, cho nên tất cả mọi người sủng ngươi. Mấy năm nay ngươi ở đây bên ngoài mò tiền vô số, của cải không biết nhiều dày. Bây giờ, ngươi mang tới đây hơn 10 dương ngân tệ, đồng tệ không phải ác tâm là cái gì? Tô Bội Bội nói, vô công bất thụ lộc. Lục Vương tử Ninh Cảnh nói, ta và Huyền Vũ Phủ bá tước là thân thích, ngài là ta Di Mẫu. Huyền Vũ thành khoảng cách cạnh biển không xa, phong cảnh lại thích, cái chỗ này ta rất yêu mến a. Hơn nữa Kim thị gia tộc lâu đài này xây thật tốt, vị chỗ đỉnh núi chi lên, quan sát chúng sinh, ta càng thêm yêu mến. Ta thành niên về sau liền muốn phong đi ra ngoài, cái này thành bảo ta rất yêu mến, ta muốn làm cho phụ vương phong cho ta. Di Mẫu yên tâm, chúng ta là thân thích, ta nhất định sẽ vì ngươi chiếu cố thật tốt cái tòa này trăm năm lâu đài. Lời này vừa ra, Tô Bội Bội hầu như muốn chọc giận tạc. Người Lục Vương tử mặc dù là quốc vương nhi tử, làm cũng không nên kiêu căng như thế. Ta Huyền Vũ Phủ bá tước còn không có ngược lại hạ đây, người dĩ nhiên cũng làm nhìn chòng chọc trên nhà ta tòa thành ẩn nguyên hội, ít nhất còn định dùng mấy trăm ngàn kim tệ mua đi cái này thành bảo. Mà ngươi vẻn vẹn dùng hơn 10 dương ngân tệ cùng đồng tệ đã nghĩ cướp đi ta ra cái này trăm năm tòa thành, cái này đẳng cấp hoành hành ngang ngược, thấy những điều chưa hề thấy, chưa bao giờ nghe a. Trầm Lãng nhìn cái này ương ngạnh hết sức thiếu niên, trong lòng bắt đầu tính toán, người này tương lai là một cái tốt a, như lợi dụng làm nói, hội bẫy chết rất nhiều người, phụ mẫu có một cái hùng hài tử đương nhiên đau đầu, nhưng làm địch nhân, liền sợ ngươi hài tử không được gấu a. Càng gấu càng bẫy cha cái hố mụ, Di mẫu, ta đây liền cáo từ a. Hậu thiên ta trở lại. Hậu thiên chính là Huyền Vũ phủ bá tước nhất sau trả nợ ngày. Vậy khẳng định có một hồi tốt đùa giỡn nhìn. Hắn Ninh Cảnh làm sao sẽ bỏ qua đâu. Khoảng cách trả nợ ngày còn có nhất thiên. Hôm nay Huyền Vũ phủ bá tước, hơn nữa an tĩnh, không còn có người tới quấy rầy. Huyền Vũ thành đã kín người hết chỗ, hết thảy tham lam kền kền đều ở đây lặng lặng đợi. Tham lam máu tanh ánh mắt chăm chú nhìn Huyền Vũ phủ bá tước. Rất nhiều không có quyền lực phân cách thịnh yến người cũng phân tranh chào tới. Bọn họ đến xem đùa giỡn a. Trận này trăm năm khó gặp một lần tốt đùa giỡn, như bỏ qua cũng quá đáng tiếc. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Kim thị gia tộc tòa thành, chờ đợi lấy ngày mai đến. Ngày mai có đại hí ha. Khoảng cách Huyền Vũ phủ bá tước trả nợ kỳ hạn chót rốt cục tới. Hôm nay khí trời âm trầm, không có thái dương, cũng không có mưa, mây đen dập trời. Đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến nhập Huyền Vũ phủ bá tước tòa thành. Ẩn Nguyên hội một gã trưởng lão thư bá đảo vì thủ, chọn mấy chục danh Ẩn Nguyên hội thành viên. Thiên Nam hành tỉnh tổng đốc Trúc Nhung, Nhạc Quốc hộ bộ thượng thư, Nhạc Quốc ngự sử thai ngự sử đại phu. Những thứ này đầu sò, phân lượng một cái so với một cái trọng. Nhất về sau, chủ trì trận này đại cục vẫn là Vương Thúc Ninh Khải. Huyền Vũ phủ bá tước cửa lâu đài từ từ mở ra. Đại hí, chính thức trình diễn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.